Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Một Thống Diêm Phù. Không phải ngươi còn là ai? Lục Thanh Bình giống như đối với Thanh Đồng Sư Tử oán độc chớ chú không có nghe thấy. Xông lên phía trước, một quyền đánh nổ đầu lâu của nó. Nguyên lai. Cái này Thanh Đồng Sư Tử là man hoang đại địa bên trên toan nghê nhất tộc. Dầm dầm, đánh giết đầu này trưởng thành toan nghê về sau. Nó đầu lâu giải ra nhiệt khí, như là bọt nước bốc lên xung quanh. Đem Lục Thanh Bình làm nổi bật, vô cùng oai hùng. Nhưng Lục Thanh Bình lại là nhíu mày. Nhìn về phía sau cửa phương hướng. Luân hồi đại môn dưới có một cây cầu nối. Hắn lúc này còn tại ngoài cửa. Nhưng có thể rõ ràng trông thấy, ở sau cửa tòa kia màu hồng kiều trên xà nhà, phân nhánh mà ra khác biệt vòng xoáy, những cái kia thuộc về luân hồi điện truyền tống vòng xoáy chi môn. Thỉnh thoảng tại cầu nối trên không hiển hiện, mỗi một lần hiển hiện, đều sẽ xuất hiện một tên không biết từ cường giả dị giới. Lục Thanh Bình chưa từng có như thế lo lắng qua. Tây Hoàng quả thực là đem luân hồi điện thông hướng vạn giới đều mở ra. Ở sau cửa không ngừng mà tiếp dẫn mà tới. Những cái kia vòng xoáy về sau. Là đến chục triệu nhớ thế giới. Chúng lúc đầu phân bố tại rộng lớn vũ trụ những nơi khác. Thậm chí đều không phải ở vào cùng một không gian. Nhưng lại bởi vì sáng tạo vạn giới kiến mộc năng lực. Đem liên tiếp đến. Tiếp theo toàn mở ra thông đạo. Đem chúng triệu hoán mà đến, tiếp theo tại cái kia vạn giới thông đạo về sau, thành lập một cái thông hướng diêm phù đại địa đại môn. Lục Thanh Bình nhìn về phía trước đại chiến trương tam phong tiền bối đám ba người. Tại quét ngang thập phương, đây là tại vạn giới còn không có tiên nhân một cấp tồn tại bị truyền tống tới tình huống dưới. Nhưng coi như hiện nay chiến lực nhiều lắm thì chí cảnh thần ma. Bán tiên một cấp, số lượng một khi nhiều lên, cũng là thủy triều vọt tới tai nạn. Bọn họ liền mấy người, làm sao có thể cùng vạn giới chống lại, chỉ dựa vào bốn cá nhân, ngăn chặn cánh cửa này. Nhưng không dựa vào bọn họ, lại có thể dựa vào ai? Từ bỏ diêm phù sao, mặc cho bọn hắn từ sau cửa lao ra, đồ thán mặt đất, thôn phệ diêm phù chúng sinh. Không. Diêm phù bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, đều là gia viên của hắn. Ai cũng không cho phép chiếm lĩnh nơi này. Lục Thanh Bình phát ra thét dài, hai con người rạng rỡ, sát khí ngập trời, thẳng hướng phía sau cửa. Phanh phanh phanh, không ngừng có một ít pháp tướng cấp đại yêu bị hắn nắm đấm đập nát. Hóa thành huyết thi, keng, lão quy một trưởng vỗ dưới. Hóa thành dãy núi lớn nhỏ, đập vào cái kia kỳ dị trang phục hình người sinh vật trên thân. Rốt cục hoàn toàn đem đánh chết. Sắc mặt hắn khó coi. Cái này đến từ dị giới hình người sinh vật. Chủng tộc ngay cả hắn đều không quá biết được. Hẳn là một thế này bên trong từ sinh vật gì tiến hóa mà đến. Sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Mặc dù cảnh giới kém tiên nhân nửa bước. Nhưng nếu muốn giết sạch sẽ, thật sự là phế thật lớn một phen công phu. Lúc này lão quy lại nhìn về phía sau cửa cầu nối bên trên. Một cái vòng xoáy xuất hiện tại bên ngoài ba vạn dặm. Thêm ra một đầu đuôi hổ thân sói nguyên thần cấp hung thú. Tại cái này hung thú càng xa xôi, còn có hàng trăm hàng ngàn vòng xoáy không ngừng xuất hiện. Đem yếu nhất như tông sư cấp. Mạnh như nguyên thần cấp, thậm chí bán tiên cấp sinh vật, không ngừng xuất hiện, ngay một khắc này, tam đại tiên nhân đồng thời cảm ứng được, ở sau cửa mấy chục vạn dặm, xuất hiện một cỗ làm thiên địa vì đó cộng minh khí tức khủng bố. Tiên thần cấp dị giới sinh vật, rốt cục xuất hiện, tựa hồ tiên thần cấp tồn tại muốn được triệu hoán tới. Cần thời gian nhất định chuẩn bị. Nhưng lão huyền quy giờ khắc này kinh sợ sốt ruột, làm sao không minh bạch, chỉ cần môn này tồn tại, không ngừng xuất hiện dị giới sinh vật sẽ càng ngày càng nhiều. Coi như 3 năm cái canh giờ xuất hiện một vị tiên thần cấp dị giới sinh vật. Thời gian lâu dài, cũng không phải bọn họ có thể kháng chủ. Đây không phải xa luân chiến. Đây là biển người chiến. Mang ý nghĩa, bọn họ ngay cả nghỉ ngơi cũng không thể. Muốn một mực ngăn tại nơi này, ngăn cản bất kỳ một cái nào dị giới sinh vật từ nơi này ra ngoài. Đây là giải thích ngăn cửa. Dùng 4 người bọn họ huyết nhục thân thể, ngăn chặn từ vạn giới mà đến uy hiếp, không để bọn hắn từ nơi này ra, vượt qua lôi trì một bước. Cái này có thể chán bao lâu? Hô hô hô, lúc này, Trương Tam Phong lại là xuất hiện tại Lục Thanh Bình bên người. Nói, ngươi mau trở về Diêm Phù. Hắn câu nói này cũng bị cách đó không xa Huyền Quy cùng Lưu Hy Thiềm. Nghe thấy. Lục Thanh Bình còn chưa kịp nói cái gì, Lưu Hy Thiềm lập tức theo sát phía sau nói, Trương Đạo Hữu nói đúng, tiểu hữu ngươi mau trở về Diêm Phù, đi viện binh, hiện tại những thứ này mới chỉ là manh mối, đằng sau sẽ xuất hiện dị giới cường địch càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào chúng ta 3 vị tiên nhân, không trận nổi bao lâu, nhất định phải tìm Diêm Phù tất cả tiên nhân tới trước. Lục Thanh Bình nghe vậy, sắc mặt thay đổi một lần, nhưng rất nhanh liền trịnh trọng gật đầu. Minh bạch, ta lập tức trở về Diêm Phù, tìm Diêm Phù cái khác tiên nhân đến trợ trận. Lúc này, cái kia xa xôi nơi cái kia tiên thần cấp đang hướng này chạy đến. Một bước vạn dặm, Trương Tam Phong ngăn ở trước cửa, không ngừng oanh sát phía sau cửa dị giới sinh vật, huyết quang văng khắp nơi. Lão đạo quét dọn tạp binh đồng thời, nhanh chóng nói, không, để ngươi mau trở về. Không ngừng nguyên nhân này, nếu có thể mời đến cái khác tiên nhân tất nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ vô cùng cần thiết ngươi làm, ngược lại là một chuyện khác. Lục Thanh Bình liền vội vàng hỏi, chuyện gì? Trương Tam Phong trịch địa hữu thanh nói, mau trở về Diêm Phù, nhất thống thiên hạ. Xoay hợp nhân tộc tất cả lực lượng. Lục Thanh Bình nghe vậy chấn động trong lòng. Huyền Quy lão nhân lúc này cũng tiễu trừ xong ngoài cửa bị vây ở thuần dương kiếm trong trận tất cả cổ thú, quái nhân, dậm chân ngăn ở luân hồi chi môn trước, cùng Trương Tam Phong đứng chung một chỗ, tán đồng Trương Tam Phong lời nói. Nói, không tệ, mời tiên nhân đến chỉ là giải nhất thời nguy hiểm. Môn này không có khả năng vĩnh viễn ngăn chặn, cho nên để Diêm Phù cấp tốc tiến vào nhất thống thời đại. Xoay hợp nhân tộc tất cả chiến lực, thành lập đại nhất thống vương triều, để nhân tộc vương triều đại quân làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Mới là biện pháp duy nhất. Lão Huyền Quy cuối cùng sâu kín nhìn xem Lục Thanh Bình. Nói, còn nhớ rõ Lão Phu nói sao? Thiên địa chính thống chi tranh. Đại thế đến nhanh như vậy, để chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có, nhưng đây đã là không thể không tiếp nhận đúng tàn khốc sự thật. Đại thế tiến đến, chỉ có đem Diêm Phù nhân tộc thực lực tổng hợp đều tăng lên, mới có thể ứng đối đến từ thế giới khác xâm lấn. Hơn nữa, mới có tư cách tham dự tương lai vạn giới tranh đấu chính thống chi tranh. Đây hết thảy đều muốn thành lập Diêm Phù hiện tại nhất định phải nhanh nhất thống. Đại địa bên trên chỉ có một thanh âm điều kiện tiên quyết. Lục Thanh Bình sau khi nghe cảm xúc, không thể bình tĩnh, để ta đi làm. Oanh, Trương Tam Phong đưa lưng về phía Lục Thanh Bình. Đối với môn nội xuất thủ, đánh ra bẻ gãy nghiền nát một đạo quyền ấn. Tựa như thái cực sinh vạn vật. Nghiền ép hướng cái kia lạnh lùng đánh tới khoảng cách trước cửa chỉ có 3 vạn dặm tiên thần cấp. Sinh vật, lại bình tĩnh mở miệng. Không phải ngươi còn là ai? Bây giờ, nhất định phải nhất thống Diêm Phù. Không phải ngươi còn là ai? Lưu Hy Thiềm lúc này cũng đứng tại trước cửa. Ánh mắt dứt khoát nhìn qua trong môn cái kia vọt tới như thủy triều sinh vật. Đưa lưng về phía Lục Thanh Bình. Ngồi yên vung lên, đem một cái túi nhỏ đưa đến Lục Thanh Bình trước mặt. nói, thầy lão phu đem vật này mang về núi Trung Nam. Hắn không tiếp tục nói cái khác, nhưng trong giọng nói đã hoàn toàn tán đồng mặt khác hai tiên ý tứ. Nếu như nói Diêm Phù ai có thể để hai nước cấp tốc nhất thống, Lục Thanh Bình tuyệt đối là có khả năng nhất nhân chi một. Không nói những cái khác, riêng lấy hắn bây giờ tu vi, lại tăng thêm xuất thân của hắn. Giờ khắc này, tinh không bên trong chỉ có im ắng im miệng không nói. Lục Thanh Bình đứng thẳng thuần dương kiếm trong trận, nhìn qua phía trước ngăn cửa cái kia ba đạo bóng lưng. Chẳng biết tại sao có chút lệ nóng doanh tròng. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó trịch địa hữu thanh mà nói. Minh bạch, thời gian cấp bách, hắn căn bản không nói nhiều cái gì khác. Lúc này cũng không phải bà mụ mụ thời điểm, cung kính đối diện ba đạo vĩ ngạn bóng lưng thi cái lễ. Vãn bối chỉ là đi trước một bước, nhưng cam đoan sẽ rất nhanh lần nữa đứng ở chỗ này cùng ba vị tiền bối cộng đồng phấn chiến. Khi đó, vãn bối đem điều không phải một người đến. Nói xong, bước chân hắn triệt thoái phía sau, rời đi thuần dương kiếm trận, cấp tốc hướng Diêm Phù mà đi. Oanh, trong môn một chỗ bầu trời, Trương Tam Phong quyền ấn hoành kích tại đầu kia tiên thần cấp sinh vật trên thân. Nhưng đầu kia sinh vật chỉ là lay động một cái, ánh mắt thêm ra ngưng trọng, nhìn về phía trước cổng chặn lấy ba tôn cường giả. Sau đó, đứng thẳng ở bên ngoài mấy vạn dặm, không tiến thêm nữa, đây là một đầu sau lưng mọc ra hai cánh cửu đầu quái chim. Mỗi cái đầu lâu đều cất giấu năng lượng kinh khủng. Trông thấy đầu này tiên thần cấp cửu đầu quái chim vậy mà đứng tại bên ngoài vạn dặm bất động. Không tốt, nó tựa hồ là đang các cái khác giúp đỡ. Lưu Hy thiềm biến sắc nói. Huyền Quy phát hiện một điểm kỳ quặc. Ngưng trọng nói, những thứ này bị truyền tống tới quái nhân cổ thú. Tựa hồ cũng bị cái gì mệnh lệnh khu xử. Mới vừa rồi bị lão phu đánh giết quái nhân kia. Từng nâng lên tiến đánh thế giới. Nhiệm vụ loại hình, cho nên, bọn họ là bị ép buộc tính truyền tống đến nơi đây. Nhất định phải tiến đánh Diêm Phù, liền như là đột nhiên xuất hiện tại núi Côn Lôn chặn đường bọn. Họ thần tú giống như Tô Đát Kỷ, đây đều là Tây Hoàng gây nên. Huyền Quy rung động, nàng đến tột cùng nắm giữ cái dạng gì lực lượng, vậy mà có thể cuồn cuộn không dứt từ giới khác truyền tống tới cường giả. Mà lại những cường giả này, lại đều cam nguyện vì nàng bán mạng. Liên quan tới luân hồi điện cụ thể cơ chế, lão Quy không rõ ràng, tự nhiên không rõ, tại nhiệm vụ xuất hiện đồng thời, thường thường cũng có phần thưởng cực lớn. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất chính là đầu kia không phía trước tiến tiên thần cấp quái điểu. Nó tại trong môn bắt đầu các loại, các cái khác tiên thần cấp lại xuất hiện. Sau đó mới có nắm chắc tiến đánh, mà những cái kia trong môn sinh vật, lúc này có vị này tiên thần cấp tấm gương, cũng đều học ngoan, tạm thời không hướng bên ngoài sông, bắt đầu chờ đợi, đây tuyệt đối không được, bọn họ có thể chờ, ba người không thể chờ, không thể bị bọn họ tích lũy đến đủ nhiều chiến lực. Sau đó lấy tất thắng tư thế vượt trên tới, các người giữ vững môn. Trương Tam Phong lời nói rơi, vừa sải bước ra, cửu đầu quái chim chấn động trong lòng, làm sao đều không nghĩ tới, Trương Tam Phong sẽ chủ động giết tiến đến. Nhưng đúng vào lúc này, nó bỗng nhiên trong lòng vui mừng, bởi vì, sau lưng nó 100.000 dặm, bỗng nhiên thêm ra mặt khác một cỗ tiên cấp khí tức. Cổng Lưu Hy Thiềm hai người tự nhiên cảm nhận được, cái này. Trong khoảng thời gian ngắn, lại nhiều một vị tiên nhân, chúng ta đến tột cùng có thể giữ vững bao lâu? Hắn đột nhiên có chút bi quan, có thể thủ nhiều lâu liền bao lâu? Là Trương Tam Phong thanh âm, hắn đã thẳng hướng cửu đầu quái chim, thái cực quyền huy sái thiên địa, ầm ầm một giết mà đi. Ly, chín đầu tiên chim phát ra rít lên, chín đầu cuồng vũ. Như là sáng thế long xà, đánh ra phô thiên cái địa giết chóc. Ầm ầm, Trương Tam Phong không ngừng mà đánh nổ 9 đầu tiên chim giết chóc. Tiếp theo đột phá phong tỏa, một quyền bổ vào cửu đầu điểu một đầu bên trên. Ầm, 9 đầu tiên chim phát ra thống khổ rít lên, sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Trương Tam Phong đại sát mà lên, không riêng truy kích 9 đầu tiên chim, ven đường càng là oanh sát thanh tràng không ngừng xuất hiện không phải tiên cấp sinh vật. Lão đạo khuôn mặt bình tĩnh, trong lòng từ đầu đến cuối phức tạp, hắn từ đầu đến cuối đều có thể cảm nhận được, thuộc về tú tú khí tức, ngay tại cách hắn không xa cái nào đó vòng xoáy về sau. Cái kia không biết phương nào một cái thế giới, chỉ cần hắn mặc kệ nơi này, một bước mà thôi, liền có thể tiến vào cái kia vòng xoáy sau thế giới. Tìm tới tú tú, nhưng cũng chỉ là bước này khoảng cách, đối với lão đạo mà nói, làm thế nào đều vượt không đi ra, bởi vì một bước này ở giữa, là diêm phù chúng sinh, hắn nhảy tới, liền không người lại thủ nơi này, cho nên, hắn không thể đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?